Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 570 của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, sau khi thân thể rơi xuống đất, Hạc Mạnh đau đớn rít gào, thân hình không ngừng vặn vẹo. Một quyền kia làm cho hắn nếm đủ mùi đau khổ, không tự chủ được mà gầm rú. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hạc Mạnh gào thét, thân hình lại bay lên. Sẽ không bỏ qua cho ta, ngươi đủ tư cách ấy sao? Thanh âm của Lục Tiêu Du lạnh lùng rơi xuống, hoang mang lập tức lan tràn. Không trung gió dục mây vẩn, không gian đọng lại. Khí phách hoàng mang bao phủ lên thân thể Hắc Mãnh. Thân hình Hắc Mãnh nhất thời không thể nhúc nhích, giống như bị ngọn núi vạn quân trọng áp. Bây giờ, căn bản không cách nào cử động. Đại địa vô ảnh cước. Thân hình của Lục Tiêu Du giáng xuống, một cước mạnh mẽ dẫm đến đường Hắc Mãnh. Hắc Mãnh phun máu tươi, lớp vải trên lưng nứt nẻ, máu tươi không ngừng tràn ra. Hắc Mãnh đau đớn liên tục rít gào, căn bản không thể giải thoát, trong mắt tràn ngập tức giận. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn chật vật như thế. Hạc Mãnh, giao ra giới chỉ cùng phong thần thạch, ta sẽ tha cho ngươi, như thế nào? Lục Thiên Dù dẫm lên trên lưng Hạc Mãnh, vẻ mặt thản nhiên cười nói, ngươi nằm mơ đi. Hạc Mãnh thét lớn một tiếng, nguyên lực khởi động, muốn tránh thoát trói buộc quỷ dị. Lục Thiên Dù thoáng khom người, hàn ý lóe ra, từng đạo quyền ấn bao phủ kim mang, lập tức nện thẳng lên người Hạc Mãnh. Mỗi quyền hạ xuống, máu tươi phun ra, lớp vải nứt vỡ. Từng đòn nghiêm trọng đánh xuống không chút lưu tình, làm ánh mắt người xung quanh kinh hãi. Chà đạp Hắc Mãnh kiểu như vậy là thanh niên kia vẫn tươi cười, xuống tay lại khủng bố cực điểm. Người như thế tuyệt đối không thể trêu chọc. Hắc Mãnh không ngừng rít gào thảm thiết, vô số máu tươi tuôn ra như suối. Tiểu tử, dừng tay! Hai niết bàn cảnh của thú mãnh thế giới rốt cuộc không còn nhịn được nữa. Kiểu đánh như vậy, Hắc Mãnh có thể bị đánh chết. Các người tốt nhất ngoan ngoãn một chút. Các người dám động thủ, ta sẽ tiêu diệt các ngươi, một tên cũng không để lại. Bốn người Tử Viêm, Hoàng Gia cùng Long Bàn Hổ Cứ đồng thời bước ra, khí tức lan tràn, chân khí bốn niết bàn cảnh lập tức tập trung lên thân hai người. Hai người kia nhất thời bị chấn nhiếp, không dám cử động, dù họ ra tay cũng không thay đổi được gì. Một đạo quyền ấn lại hạ xuống, đầu lẫn đuôi Hắc Mãnh bị đánh tới cong lên, thân hình lõm xuống, mặt đất hoàn toàn vết máu loang lộ, không còn lực đối kháng. Hạc Mãnh kêu thảm thiết, tiếng kêu nhỏ dần, ánh mắt biến thành sợ hãi. Dừng tay, ta thua, ta nguyện ý giao ra giới chỉ cùng phong thần thạch. Hạc Mãnh thét lớn, khí tức càng thêm uể oải. Bên trong sườn cốc, một thanh niên lướt tới bên cạnh thanh niên áo xám, có chút rung động nói. Đội trưởng, Hạc Mãnh bị đánh bại, bị chà đạp thật thê thảm, tiểu tử kia hạ thủ thật mạnh. Cuồng Hạc Mãnh phải đầu hàng rồi, thậm chí bị đoạt cả giới chỉ nữa đấy. Vậy sao? Có được loại thực lực này, chẳng lẽ tiểu đội kia cũng sắp xếp trước 15 năm sao? Thanh âm áo xám lại ngạc nhiên hỏi. Không phải trước 15, hình như là vô sắc trùng thiền thế giới, tên là Lục Tiêu Du. Thanh niên kia nói. Cái gì? Người lặp lại lần nữa xem nào. Thanh niên áo xám bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt run lên. Phản ứng của hắn làm người kia có chút ngạc nhiên, gật đầu nói. Tả chính tài nghe được là vô sắc thế giới Lục Tiêu Du, tiểu tử đó rất mãnh liệt. Không chỉ có mãnh liệt, Hạc Mãnh gặp phải tên kia, nhận định là tìm tai vạ, không thà mới là lạ, không nghĩ tới tiểu tử này cũng tới giúp vui, rốt cuộc chịu rời khỏi thị hoàng thế giới rồi sao? Thanh niên áo xám lập tức cười nói, mọi người theo ta đi ra ngoài. Đội trưởng, đi ra ngoài làm chi? Thanh niên kia nghi hoặc hỏi, mình hữu của chúng ta đã tới, tuyệt đối có thể yên tâm làm đồng minh. Thanh niên áo xám nói xong, thân ảnh chợt lóe biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài sơn cốc, Hạc Mãnh mang theo thân thể thề thảm đưa ra giới chỉ, lập tức chín người chật vật thối lui ra sau, trong mắt vô cùng phẫn hận. Chúng ta đi thôi, vào xem thử. Lục Tiêu Du cầm giới chỉ trong tay thưởng thức, lập tức thu lại, định tiến vào trong sơn cốc. Vô sắc thế giới, nghĩ sơn cốc này dễ tiến vào như vậy hay sao? Nhưng đúng ngay lúc này, một tiếng thét lớn từ trong sơn cốc truyền ra, một thanh niên áo xám nhất thời xuất hiện, tóc đen áo choàng, bây giờ cực kỳ phiêu giật, lộ ra thân ảnh cao ngất, như khí vũ hiền ngang, vô cùng là cao quý. Chính thần ảnh cùng hạ xuống, chân khí sắc bén,

váy dài nhẹ nhàng, dáng người uyển chuyển trôi nổi giữa không trung, toàn thân tản ra hương thơm ngát. Nữ tử nhìn Nguyên Cổ linh tình thú, bàn tay như ngọc vung lên, giọng nói như nũng nịu hờn giận nói: "Còn không mau lại đây." Nguyên Cổ linh tình thú đang kích động, vừa nghe thanh âm liền nhìn qua, vừa thấy thân ảnh tuyệt mỹ kia, trong ánh mắt kích động bất lực nhất thời lộ xem ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên Cổ linh tình thú vui sướng rít gào một tiếng, lập tức chạy về như điên về hướng nữ tử kia. Thân thể xuyên phá không gian, khi xuất hiện ngay trước mặt nữ tử cũng đã trút nhỏ lại, chỉ còn kích thước của con thỏ con. Nữ tử vươn hai tay ôm lấy linh tình thú, vuốt ve bộ lồng trắng như tuyết mà nói: "Con linh trí còn đần độn như vậy, sau này đi theo ta đi." Nguyên Cổ linh tình thú trầm thập hấp hô, bây giờ tựa hồ đang nói gì đó, không ngừng gật đầu, lại giống như sợ hãi, cắt cao, rúc vào trong lòng nữ tử. Hình dáng của nó bây giờ nhìn giống như một con thỏ. "La nang!" Nguyên Cổ linh tình thú đã rơi vào tay nữ nhân kia. Nguyên Cổ linh tình thú tựa hồ có quan hệ không đơn giản với nữ nhân này. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cơ hồ mọi người lập tức nhận ra được nữ tử này đi cùng nhóm người Lục Tiêu Du. Nhất thời vô số ánh mắt cũng rơi lên người Lục Tiêu Du, có cả ánh mắt của 9 tiểu đội bên trong sơn cốc. Mặc Kình Thiên kinh ngạc nhìn nữ tử, nhưng lại không dám nhìn lâu, ánh mắt chuyển qua trên người Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du kinh ngạc nhìn Huyền Tuyết Ngưng, cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng ngày sau đó, trong lòng của hắn chợt vui mừng, rơi vào trong tay Huyền Tuyết Ngưng vẫn tốt hơn thuộc về người khác. Hơn nữa, cũng không ai đủ khả năng tiếp tục cướp đi. Không gian chợt dao động, Huyền Tuyết Ngưng đi tới bên cạnh Lục Tiêu Du, liếc mặt nhìn hắn, không nói lời nào, nhẹ nhàng vuốt ve Nguyên Cổ linh tình thú. Linh tình thú nhìn đám người Lục Tiêu Du, ánh mắt sợ hãi, cắt cao dán chặt trong lòng Huyền Tuyết Ngưng. Nguyên Cổ linh tình thú này cũng thật háo sắc. Lục Tiêu Du nhủ thầm: "Hạ lưu vô sỉ, thật không biết trong lòng người còn có bao nhiêu vô sỉ hơn nữa chứ." Huyền Tuyết Ngưng quay đầu mắng Lục Tiêu Du, hùng hằng trợn mắt nhìn hắn nói: "Nguyên Cổ linh tình thú là vật tình khiết nhất trên đời này, không có hạ lưu vô sỉ như trong đầu người nghĩ đâu." Lục Tiêu Du mập máy môi định nói gì đó, lập tức cầm miệng ngay, dù sao hắn cũng đấu không lại nữ tử này. Huyền Tuyết Ngưng tựa hồ thật hưởng thụ thái độ ngoan ngoãn của Lục Tiêu Du, lại nói: "Chúng ta có thể đi được rồi." "Đi thôi." Lục Tiêu Du khẽ gật đầu, Nguyên Cổ linh tình thú đã rơi vào trong tay Huyền Tuyết Ngưng, tự nhiên có thể rời đi. Mọi người nghe vậy cũng chuẩn bị đi theo. "Như vậy, đã muốn đi à? Các người không cảm thấy có chút quá mức hay sao?" Một tiếng quát ngạo nghễ truyền ra, một thanh niên bước tới, toàn thân mang theo trần khí nóng cháy, ánh mắt tập trung lên nhóm người Lục Tiêu Du. "Vô pháp, vô thiên, ngô phá thiên." Ngoại trừ nhóm người của Mạc Kình Thiên, những người khác đều tập trung lên nhóm người Lục Tiêu Du. Nhưng đạo chân khí kia không chút thiện ý, chỉ sợ nhóm người Lục Tiêu Du vừa bước đi, bọn hắn sẽ không chút do dự phát động công kích. Từng đạo chân khí tập trung bọn họ, nhưng ngoại trừ Ngô Phá Thiên cũng không có ai bước ra, chờ xem Ngô Phá Thiên đi thăm dò sâu cạn của đối phương. Ngô Phá Thiên tựa hồ cũng hiểu ý tưởng của bọn họ, bởi vì thanh niên này tu vi tuy là đại đạo cảnh cao giai, nhưng thực lực có thể đánh bại Hắc Mãnh, đủ chứng minh hắn không dễ trêu chọc. "Sao vậy? Chúng ta không thể đi được sao? Chẳng lẽ người còn muốn chiều đãi chúng ta hay sao?" Thần sắc của Lục Tiêu Du ngưng trọng lại, nhưng cũng không quá khẩn trương. Dù sao chuyện này do Huyền Tuyết Ngưng gây ra, mời nàng giải quyết rất tốt. Ít nhất sau này cũng không còn ai tiếp tục dám làm phiền. "Chúng ta nhiều người như vậy, thậm chí cũng đã ở đây chờ đợi cả tháng thời gian. Các người lại đem Nguyên Cổ linh tình thú mang đi như vậy, thì quá đơn giản rồi. Người nói thế nào cũng nên cho người ta lời công đạo mới được." Lục Thiết Du nhìn qua Huyền Tuyết Ngưng, ý bảo nàng tự mình giải quyết là tốt nhất, bởi vì chỉ cần nàng ra tay, sự tình sẽ vô cùng đơn giản. Huyền Tuyết Ngưng vẫn thản nhiên, ánh mắt đảo qua mọi người. Cỗ trần khí hoàng phù lạnh lẽo lan tràn, làm mọi người chợt run rẩy. "Người đơn giản là muốn Nguyên Cổ linh tình thú. Như vậy đi, nếu người có thể đánh bại Lục Tiêu Du, ta tặng nó cho ngươi, cảm đoàn không ai có thể cướp khỏi tay của ngươi." Huyền Tuyết Ngưng nói. "Nhưng nếu người bị thua, ngươi phải giao ra trữ vật giới chỉ." Mọi người nghe vậy, ánh mắt nghi hoặc, mà Lục Tiêu Du nhìn Huyền Tuyết Ngưng, không nghĩ tới, nàng lại nhắc tới mình. Nữ nhân này nhất định là cố ý. Ánh mắt của Ngô Phá Thiên khẽ động, dừng lại trên người Lục Tiêu Du, cười lạnh, cắn răng trầm giọng nói: "Có chuyện tốt như vậy, ta tiếp nhận. Chúng ta có thể lùi xa một chút." Huyền Tuyết Ngưng khẽ cười, nhìn Tiết Mặc Kỳ cùng Tôn Tiểu Nhã, lại nói, lập tức thối lùi ra sau. Trong người Tiết Mặc Kỳ, kể cả Kim Viên lập tức lui về phía sau, cũng không ai lo lắng cho Lục Tiêu Du. Biểu tình kinh ngạc nhìn Ngô Phá Thiên, không khỏi cầu nguyện cho hắn, hy vọng hắn sẽ không thua quá thê thảm. Mạc Kình Thiên ngẩng đầu phất tay, đội ngũ của hắn cũng lùi ra sau, toàn bộ những người xung quanh đều thối lui, ánh mắt mừng rỡ xem náo nhiệt. Đội trưởng, Vô Phá Thiên thật không dễ đối phó. Lục Tiêu Du chỉ đạt tới đại đạo cảnh cao giai, thực lực thiên phú tùy đáng sợ, nhưng ban ngày mới đối phó với Hắc Mãnh, bây giờ còn có thể đối phó Ngô Phá Thiên sao? Thực lực người này rất mạnh, nghe nói thủ đoạn không ít. Tàng Trạm lại hỏi, thông đình thế giới chỉ bài danh thứ 10 mà thôi, nếu bài danh trước thứ 5 thì còn khó có thể phán đoán. Mặc dù thực lực Ngô Phá Thiên không kém, thậm chí đủ đặt chân phong thần đài, phong tướng phong hoàng, bất quá hôm nay hắn gặp phải người không nên gặp, cho nên kết cục chỉ sợ không khá hơn chút nào. Hy vọng vận khí tốt một chút, tới lúc đó còn có thể đặt chân phong thần đài. Nếu vận khí không tốt, chỉ sợ có hối hận cũng không còn kịp. Mạc Kình Thiên cười nhạt nói một câu, không nhắc tới thực lực khủng bố của nữ tử kia. Với ánh mắt cùng tâm thần cảnh giác, hắn ta tự nhiên nhìn ra được, mấy năm nay, Lục Tiêu Du lại biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực càng thêm đáng sợ. Ngô Phá Thiên tuyệt đối không chiếm được tiện nghi. Người của phong vân thế giới nghe vậy đều tò mò nhìn Lục Tiêu Du. Có thể đánh bại Hắc Mãnh, địch thực là có chút thực lực. Tu vi đại đạo cảnh cao giai mà có thể đánh bại được hắn, thiên phú tuyệt đối kinh nhân. Cho dù là ta cũng không thể xem thường ngươi. Bất quá, ngươi chỉ có tu vi đại đạo cảnh cao giai. Hiện tại ngươi đầu hàng còn kịp. Bằng không, một khi động thủ, ta sẽ không khách khí. Ta vừa ra tay sẽ toàn lực ứng phó. Thường tình ngươi tu luyện không dễ, đừng hủy trong tay của ta, sớm đầu hàng đi. Ngô Phá Thiên âm trầm nhìn Lục Tiêu Du, nhưng không hề xem thường, lạnh lùng nói. Lục Tiêu Du biết mình không còn lựa chọn nào khác, nhất định phải ra mặt cho Huyền Tuyết Ngưng. Nhìn thấy đông đảo thân ảnh xung quanh, ánh mắt đều vui sướng khi thấy người gặp họa. Cũng có rất nhiều người muốn ngư ông đắc lợi, thậm chí đang chờ đợi thời cơ. Có thể nói toàn bộ những người có mặt đều đánh chủ ý với nguyên cổ linh tinh thú. Như vậy cần phải có thực lực tuyệt đối làm kinh sợ. Nhưng thực lực tuyệt đối còn chưa đủ, còn cần thủ đoạn thiết huyết. Hạ quyết tâm, Lục Tiêu Du nhìn Ngô Phá Thiên khẽ cười, tiến tới một bước lại nói. Nhìn thử xem, người hủy ta hay ta hủy ngươi? Nói thật, ta còn chưa đặt ngươi vào trong mắt. Không gian nổi lên dao động kịch liệt, bởi vì đã quyết định chủ ý, Lục Tiêu Du cần dùng Ngô Phá Thiên để mà giết gà, dọa khỉ. Sắc mặt Ngô Phá Thiên âm trầm, hư lạnh mà nói. Thật nghĩ đánh bại Hắc Mãnh thì có thể can trở trước mặt ta sao? Tùy đồng cấp, nhưng thực lực vẫn có khác nhau. Huống chi, ngươi chỉ là đại đạo cảnh mà thôi. Vừa dứt lời, trường bào run lên, chân khí nóng cháy tràn ra, hỏa diễm thượng chất nhảy lên, bao phủ về hướng Lục Tiêu Du. Chỉ có chút tài bọn đó thôi sao? Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng, hàn băng chân khí lan tràn, hỏa diễm nhất thời tiêu tán tàn ra, căn bản không thể đến gần người ta. Tiểu tử, nói mạnh miệng thì phải xuất thủ thực lực. Ngô Phá Thiên quát đánh một tiếng, thủ ấn kết xuất, nguyên được hỏa hệ khởi động, tiên điện năng lượng hỏa hệ hội tụ, đem bầu trời tô thành màu đỏ đậm. Hỏa hệ áo nghĩa bổn nguyên, Lục Tiêu Du nhíu mày. Vô pháp hỏa ảnh quyên. Ngô Phá Thiên thét lớn, toàn thân mang theo nguyên lực mênh mông nóng cháy, như kéo theo dao động trong thiên địa. Nguyên được hỏa hệ cùng tiên điện năng lượng, nháy mắt ngưng tụ thành quyền ấn. Thân ảnh của Ngô Phá Thiên dẫm mạnh hư không, không gian liên tiếp dẫm vỡ. Thân hình như hỏa cầu nháy mắt xuất hiện trước người Lục Tiêu Du. Quyền ấn hỏa diễm đốt cháy không gian thành tro tàn, lan tràn tới ngực của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du không hề tránh né, một bộ khải giáp kim sắc bao phủ trên người, bất ngờ lóe sáng. Quyền ấn khủng bố đánh tới, không gian đổ tung, hỏa diễm kích tán đầy trời như khói hoa. Thân hình Lục Tiêu Du trúng một quyền vỡ nát, hình thành phân thành 4-5 mảnh, nhưng không thấy có máu tươi phun ra. Chỉ là tàn ảnh thôi à? Sắc mặt Ngô Phá Thiên kinh hãi, gần trong gang tấc vẫn bị Lục Tiêu Du tránh thoát. Tốc độ này thật sự quá nhanh, đối phương tuyệt đối tu luyện không gian hoặc thời gian áo nghĩa. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh của Lục Tiêu Du lại xuất hiện sau lưng Ngô Phá Thiên, khoe môi cười lạnh, thủ ấn ngưng kết, năm loại hào quang lúc bấy giờ đồng thời phóng lên cao. Năm cỗ năng lượng nháy mắt hội tụ, trên bầu trời đêm đột nhiên hiện lên hắc bạch lốc xoáy khổng lồ. Ở giữa có một đường cong tương liên, hình thành đồ án hắc bạch âm dương hình tròn, bên dưới kim quang rạng rỡ, thiên địa biến thành tiểu sát sắc bén. Không xong rồi, Ngô Phá Thiên tựa hồ cảm nhận được điều gì, kinh ngạc quay đầu lại. Giờ phút này, không gian đang run rẩy không ngớt. Thời không lao ngục, tiếng sấm sét nổ vang, chân khí khủng bố xa xa lan tràn ra. Ngô Phá Thiên cảm nhận được nguy hiểm, sắc mặt hoảng hốt, lập tức ngưng tụ công kích. vô pháp vô thiên, vô thiên viêm hỏa ấn. Một tiếng thét lớn truyền ra, nguyên lực bạo tuôn, chỉ nháy mắt hội tụ thành một đạo hỏa viêm trường ấn khổng lồ giữa không trung. Từng luồng chân khí nóng cháy khủng bố tràn ngập cả phiến không gian, run rẩy không ngớt. Mạnh thật! Hỏa viêm trường ấn mang theo uy thế đáng sợ, bay thẳng tới phía trước. Lục Tiêu Du bước lên một bước, vật thầy vỗ ra. Một đạo kim sắc thủ ấn vặn vẹo không gian như sấm đánh thẳng tới. Hư không nứt vụn, không gian phá nát, âm âm va chạm vào hỏa viêm trường ấn, như hai viên vẫn thạch chạm vào nhau. Hỏa viêm trường ấn bị chấn vỡ, hóa thành hỏa viêm ngập trời quét tán trên thiên không. Kim sắc thủ ấn vẫn chưa tiêu tán, thế như trẻ tre vỗ lên người Ngô Phá Thiên. Kim sắc trường ấn vỗ xuống, xung quanh hiện lên khe không gian tối đen, năng lượng ngập trời quét tán. Ngô Phá Thiên phun ra máu tươi, thân hình hắn lập tức nện xuống đống đá vụn dưới sườn cốc, mất đi dấu vết. Lục Tiêu Du lăng không đứng giữa không trung, thành đình khải giáp trôi nổi hoang mang, trong mắt tràn ngập hàn ý, sắc bén, làm người ta run sợ. Thực lực thật biến thái, đại đạo cảnh cao dài, một chiêu trả đạp Ngô Phá Thiên, điều này sao có thể? Chỉ một chiêu, Lục Tiêu Du thật sự là người của vũ sắc thế giới sao? Bên trong đống đá vụn, bên dưới sườn cốc, thân hình Ngô Phá Thiên chật vật bỏ lên, sắc mặt tái nhợt cực điểm, khuôn mặt rung động kinh hãi, khoe môi không ngừng tràn ra máu tươi. Ngơ ngác nhìn thân ảnh trên không trung, Ngô Phá Thiên vẫn không dám tin mình bị một chiêu đánh bại. Đối phương chỉ là đại đạo cảnh cao giai mà thôi, lẽ ra không thể mạnh như vậy. Vì sao khác biệt giữa hai cấp bậc lại không hề xảy ra trên người hắn? Người nên giao ra giới chỉ trữ vật. Thế nhưng, tính nhẫn nại của ta không tốt lắm, Lục Tiêu Du thản nhiên nói. Ngô Phá Thiên nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt kiêu ngạo có chút ảm đạm, lập tức ném giới chỉ về hướng đối phương. Một chiêu bị thương nặng, hắn đã không còn lực tái chiến. Thương thế nặng bao nhiêu, chỉ có hắn tự mình hiểu được. Nếu bị người ta biết hắn trọng thương thế nào, chỉ sợ sẽ khiến không ít người đánh chú ý với tiểu đội của hắn, cho nên hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ phải giao ra giới chỉ. Ngay khi giới chỉ bay về hướng Lục Tiêu Du, hắn định thu lấy, thì có một bàn tay ngọc vươn ra, thu lấy giới chỉ. Một thân hình tuyệt mỹ trôi nổi giữa không trung, chính là Huyền Tuyết Ngưng. Chỉ nháy mắt, Huyền Tuyết Ngưng đã mở ra giới chỉ, xuất ra một gốc linh dược bên trong. Năng lượng dị thường lan tràn, mọi người còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng, cũng đã bị nàng thu vào trong người, ánh mắt nhìn xuống Ngô Phá Thiên. Nhớ cho kỹ, có nhiều thứ không phải người muốn thì có thể lấy. Dứt lời, nàng đem giới chỉ ném cho Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du khẽ động, khó trách Huyền Tuyết Ngưng muốn lấy giới chỉ của Ngô Phá Thiên. Nguyên lai bên trong có vật mà nàng cần, linh dược kia có chút quái dị, không biết là vật gì. Thu hồi giới chỉ, thu liễm thành đình khải giáp, Lục Tiêu Du nhìn quanh nói, ta nghĩ hiện tại không cần ta cấp thêm công đạo gì nữa chứ. Nguyên cổ linh tinh thú chỉ thuộc về người hữu duyên, muốn động thủ, tiếp theo ta sẽ không khách khí như vậy. Nghe lời nói của hắn, không ít ánh mắt dao động, nhưng không ai bước lên, trước mặt thực lực tuyệt đối cũng đủ làm người ta kinh sợ, không ai nắm chắc có thể đi cướp đoạt. Lục Tiêu Du nhìn thấy phản ứng của mọi người, đang định rời đi, mà Kình Thiên chợt nói, ta sẽ đi cùng ngươi, dọc đường có bằng hữu đồng hành. Được rồi, Lục Tiêu Du gật đầu, hai đội ngũ hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ. Bên trong sơn cốc, từng ánh mắt phẫn nộ nhìn theo bọn họ rời khỏi, nhưng cũng đành bỏ qua. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, ánh trăng như nước. Vô sắc thế giới, Lục Tiêu Du. Trong mấy đội hình trôi nổi giữa không trung, mấy thành niên nhìn theo bóng lưng Lục Tiêu Du, trong mắt cuồn cuộn chiến ý, nhưng đều bị họ nhẫn nhịn xuống. Trong dãy núi yên tĩnh, ánh trăng bao phủ, Huyền Tuyết Cưng ôm dị thú trong lòng, từ xa nhìn lại, thân hình tuyệt mỹ, khiến lòng người rung động. Có thể mời người giúp một việc hay không? Một thanh y nam tử đi tới, nhìn dị thú trắng như tuyết hỏi. Người muốn ta hỗ trợ, nhìn xem thương thế của đệ tử ngươi, nhưng vì sao ta phải giúp ngươi? Huyền Tuyết Ngưng cũng không nhìn Lục Tiêu Du, nhưng hiểu được hắn muốn làm gì. Lần này ta giúp ngươi, huống chi đây chỉ là nhấc tay làm phiền mà thôi, không được sao? Lục Tiêu Du nói, Thái An đã ngủ say lâu như vậy, cho dù là nhóm người Tiết Mạc Kỳ cũng đã bước chân vào niết bàn cảnh, cho nên Lục Tiêu Du vô cùng lo lắng, huống chi thời gian chỉ còn lại một tháng. Huyền Tuyết Ngưng chậm rãi quay đầu lại, Huyền Cổ Linh tình thú nhìn thấy Lục Tiêu Du liền rúc vào trong lòng của nàng, giống như thật e ngại hắn. Nghiện xúc này cố ý làm vậy sao? Lục Tiêu Du không khỏi thấp giọng mắng một tiếng. Huyền Tuyết Ngưng nhìn hắn nói, Huyền Cổ Linh tình thú là sinh vật ngây thơ nhất trên đời này, thiên tính thiện lương, không giết chóc, bằng không với thực lực những người kia sao có thể đối phó với nó. Tuy rằng nó mở ra linh trí,

cấp độ như vậy đã siêu việt cấp độ niết bàn cảnh bình thường. Người cũng biết không ít. Huyền Tuyết Ngưng liếc nhìn Mạc Kình Thiên, vụt vẻ linh tình thú ngẩng đầu nói tiếp. Hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn, sinh tử niết bàn, đây chỉ là tiểu thừa niết bàn, mà vô thượng niết bàn cũng là đại thừa niết bàn. Có thể đại thừa niết bàn, người trong hỗn độn thế giới cũng không có được vài người. Nói cho người biết cũng vô dụng. Đừng quên, ngươi chỉ có 100 năm, cho dù có bảo vật thời gian cũng không thể thay đổi được gì. Đại thừa niết bàn, Lục Thiêu Du nhủ thầm trong lòng, nghe qua giống như rất lợi hại. Cái gì mỗi ngày? 10 vạn trung phẩm thế giới tinh thạch à? Nguyên cổ đỉnh tình thú chính là thứ hàng đốt tiền, có lầm hay không chứ? Sau một lát, trong dãy núi truyền ra tiếng thét lớn đau lòng của Lục Tiêu Du. Huyền Tuyết Ngưng vừa báo cho hắn, mỗi ngày nguyên cổ linh tình thú cần cắn nuốt 10 vạn trùng phẩm thế giới tinh thạch. Chẳng khác gì là 100 triệu sơ phẩm thế giới tinh thạch. Đây vẫn chỉ là số lượng mà linh tình thú cần cắn nuốt mỗi ngày mà thôi. Một tháng chính là 300 vạn trùng phẩm thế giới tinh thạch. Một năm là 3.600 vạn trùng phẩm thế giới tinh thạch. Còn số ấy không khỏi khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.